Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, Lục Uyên cự tuyệt. Thế nào, Diệp Tông Chủ hiện tại còn muốn đem Diệp Tiểu Thư gả tại ta? Lục Uyên ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, trên mặt mang một tia kỳ dị mỉm cười. Nghe vậy, Diệp Linh Tố hơi hơi trầm mặc. Để nữ nhi của mình đi làm lão ngũ, trong nội tâm nàng tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là tại một phương diện khác, Lục Uyên thật là quá mức ưu tú, đích thật là nữ nhi lương phối, nếu như có thể gả cho Lục Uyên, Diệp Linh Linh nửa đời sau thì có bảo hộ, cửu tâm hải đường một mạch cũng có thể thuận lợi truyền thừa tiếp. Mà lại lấy Lục Uyên bây giờ thân phận, Diệp Linh Linh một khi gả cho hắn, giá trị con người nhất thời liền có thể tăng vọt, nhảy lên trở thành đại lục tối đỉnh cấp nhân vật. Không muốn hoài nghi, lấy Long Vương Điện lúc này thanh thế, nếu như Diệp Linh Linh có thể trở thành điện chủ phu nhân, như vậy cho dù là hiện nay Tuyết Dạ Đại Đế gặp nàng, cũng muốn mời nàng ba phần. Diệp Linh Tố nàng là tại Long Vương Điện đợi qua một đoạn thời gian, Dược Đường cùng Hồn Đạo Đường một số tin tức nàng cũng coi là biết một số. Long Vương Điện có đan dược và hồn đạo khí khác biệt công việc, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, có lẽ có thể trở thành thiên hạ cường đại nhất tông môn thế lực cũng không nhất định. Dạng này vừa rộng lại lớn hào hoa du thuyền, nàng làm sao có thể không nghĩ dựng một dựng đâu. Cho nên nàng hiện tại trong lòng là đã để ý để nữ nhi đi qua làm tiểu, lại không nỡ Lục Uyên cái này nhà triệu phú, tâm lý thật là rất phức tạp. Nhìn lấy Diệp Linh Tố trầm mặc bộ dáng, Lục Uyên không khỏi âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này thật là biết nghĩ, vậy mà muốn đem Diệp Linh Linh gả cho hắn, từ đó để hắn vì cửu tâm hải đường một mạch hộ giá hộ tống. Mà lại nàng còn có thể mượn nhờ Diệp Linh Linh, trong nháy mắt cất cao tại Long Vương Điện bên trong địa vị, chính hầu như là nhất cử lưỡng tiện a. Chỉ là hắn Lục Uyên tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Cho tới bây giờ chỉ có hắn Lục Mỗ người chiếm tiện nghi người khác, còn chưa từng có người nào có thể chiếm hắn tiện nghi mà không trả giá thật lớn. Quân không thấy Độc Cô Bác không? Có độc đan chi pháp, khống chế thể nội độc tố, thực lực đại trướng, nhưng là đại giới cũng là nửa đời sau tùy ý Lục Uyên ra roi. Thúc ngựa, người nhìn hắn hiện tại còn đang giúp Lục Uyên trông coi Dược Đường đây. Lại tỉ như chữ phong trí, theo Lục Uyên cái này bên trong đạt được hồn đạo khí, có thể để trực hệ tử đệ nắm giữ sánh ngang chiến hồn sư chiến đấu lực. Nhưng là hậu quả là cái gì đây? Hậu quả cũng là từ đó bị quản chế tại Long Vương Điện. Không có hồn đạo khí cung cấp, Thất Bảo Lưu Ly Tông trong nháy mắt liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Dù sao hồn đạo khí thứ này có thể chỉ có Lục Uyên một người mới sẽ. Mà lại mấu chốt nhất là Lục Uyên hắn 10 phần phản cảm loại này chính trị quan hệ thông gia. Nếu như Lục Uyên nguyện ý làm như vậy, sớm tại 2 năm trước, hắn liền có thể đem chữ Vinh Vinh thu, không cần đến bây giờ còn đang do dự bên trong. Chữ phong trí lão hồ ly kia lại không phải là không có quan hệ thông gia tâm tư, chỉ là người ta thông minh, đi là cảm tình lộ tuyến. Lục Uyên đến đâu, người ta liền đem chính mình nữ nhi đưa đến đâu, dùng chính là chân tình đến cảm hóa. Dù sao nhân tâm đều là nhục trường, huống chi Lục Uyên vốn chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Đối đãi nữ nhân dễ dàng nhất mềm lòng, nhất là loại kia nữ nhân xinh đẹp. Hắn ngay từ đầu thật là đối chữ Vinh Vinh một chút cảm giác đều không có, thậm chí còn dứt khoát cự tuyệt qua chữ Vinh Vinh. Nhưng là từ 2 năm trước đến bây giờ, chữ Vinh Vinh đối tình cảm của hắn càng ngày càng sâu. Những thứ này hắn đều xem ở trong mắt, hắn cũng không phải ý chí sắt đá. Đối mặt dạng này cảm tình, trong lòng tự nhiên cảm động, chỉ là đáy lòng còn có lo lắng thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, chữ phong chí thủ đoạn vẫn là làm ra hiệu quả. Chẳng lẽ Lục Huyên không biết chữ phong chí đang suy nghĩ gì sao? Không, hắn biết, hắn vẫn luôn rõ ràng. Chỉ là người ta chữ phong chí thủ đoạn cao minh, sẽ không để cho người phản cảm thôi, mà không phải giống Diệp Linh Tố dạng này. Rõ ràng cũng là đem chính trị quan hệ thông gia bỏ vào trên mặt bàn nói. Điều này không khỏi làm Lục Huyên đáy lòng cực kỳ nổi nóng. Chỉ là hắn dưỡng khí công phu tốt, không có đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt thôi, nhưng là tâm tính biến hóa ở giữa, ngữ khí của hắn cũng không khỏi biến đến ép người chút. Diệp Tông Chủ, bản điện đang chờ ngươi đáp lời đâu. Lục Huyên ngón tay gõ lên mặt bàn, bình thản ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Linh Tố, một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra. Lục Huyên âm thanh vang lên, nhất thời đem lâm vào trầm tư Diệp Linh Tố đánh thức. Nghênh lấy Lục Huyên cái kia bình tĩnh bên trong mang theo một chút ép người ánh mắt. Diệp Linh Tố tâm lý vậy mà hiếm thấy có chút khẩn trương. Phải biết nàng mặc dù là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng là bất kể nói thế nào, nàng hồn lực cũng là cao đến 82 cấp. Nhưng là tại Lục Huyên trên thân nàng vậy mà cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này khiến trong lòng của nàng có chút chấn kinh. Lần nữa nhìn về phía cái này cái trẻ tuổi Long Vương Điện Điện Chủ. Hắn dường như biến thành người khác. Vốn là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, đối nhân xử thế, nho nhã lễ độ. Nhưng là hiện tại, cho cảm giác của nàng tựa như là một cái cao cao tại Thượng Đế Hoàng. Tán để đó làm cho người khó có thể nhìn thẳng uy nghiêm. Chẳng lẽ đây mới là thiếu niên này chân chính bộ dáng sao? Lục Điện Chủ, Diệp Linh Tố há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Lục Huyên một miệng đánh gãy. Nói nhảm trước không cần nói nhiều. Diệp Tông Chủ còn không có nói cho ta biết ngươi suy tính như thế nào đâu. Biết ta có 4 vị hồng nhan chi kỷ. Diệp Tông Chủ còn nguyện ý đem Diệp Linh Linh tiểu thư gả tới làm tiểu sao? Lục Huyên nhàn nhạt hỏi. Cái này, nghênh lấy Lục Huyên ánh mắt, Diệp Linh Tố nhất thời có chút ngữ nghẹn. A, muốn cùng ta quan hệ thông gia, nhưng lại không muốn làm tiểu. Chẳng lẽ còn muốn làm đại sao? Diệp Tông Chủ không khỏi nghĩ cũng quá đẹp một số. Phải biết thì liền Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Tông Chủ đều không có ngươi loại ý nghĩ này. Hắn đều không có muốn cho nữ nhi của hắn làm lớn. Không biết Diệp Tông Chủ ngài là ở đâu ra tự tin. Nhìn lấy Diệp Linh Tố cái kia biến đến có chút sắc mặt khó coi, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, nói thực cho ngươi biết ngài đi. Tuy nhiên ta hoa tâm, có 4 vị hồng nhan chi kỷ. Nhưng là ta y nguyên tôn trọng mỗi một đoạn cảm tình. Ta đối với các nàng thích đều là thật. Ta ghét nhất cũng là chính trị quan hệ thông gia. Bởi vì cảm tình không phải mua bán, cũng không phải dùng để giao dịch. Ngài miệng rộng mở ra liền muốn ta cưới Diệp Linh Linh tiểu thư. Ngươi có cân nhắc qua ngài nữ nhi ý nghĩ sao? Vẫn là nói loại này chính trị quan hệ thông gia đối với các ngươi những tông môn này tới nói đã chờ. Thành thái độ bình thường, chỉ cần tông môn có thể kéo dài tiếp, hy sinh con gái cảm tình cũng là không là vấn đề. Lục Huyên nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Linh Tố, bị Lục Huyên như thế một trận chất vấn. Diệp Linh Tố há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại không nói ra được. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không có cảm giác đến hành vi của mình nơi nào có lấy không đúng. Bởi vì tại Đấu La Đại Lục phía trên, đối với bọn hắn những tông môn này thế lực tới nói, đây đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Cho dù là nàng nữ nhi của mình Diệp Linh Linh đối với nàng hành động cũng không ghét. Bởi vì nàng là trưng cầu qua nữ nhi ý kiến, con gái nàng cũng tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính là vị này Long Vương Điện Điện Chủ đối với quan hệ thông gia lại là như thế mâu thuẫn. Mà lại cái kia một phen cũng để cho nàng khó trả lời. chẳng lẽ để cho nàng thừa nhận chính mình là tại hy sinh Diệp Linh Linh cảm tình sao? Tuy nhiên sự thật xác thực là như vậy, nhưng là để cho nàng cứ như vậy nói ra, nàng vẫn là làm không được. Cho nên đối mặt Lục Uyên vấn đề, nàng chỉ có thể trầm mặc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.